Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 571, Thiên mệnh đại nhân. Quả nhiên trúng chiêu, ngốc tất một cái. Thú vị, đã lâu chưa từng thấy Thiện Diệu đại trận phát động. Mỗi lần đều là như thế, trò cười 10 phần. Thiện Diệu đại trận không chỉ có thể cầm cố hành động, còn có thể xoay ngược lại vector. Dám ở trên vùng đất này gây chuyện, ai náo động đến càng hung, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi lại càng lớn. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, Phan Hiền một loại hộ vệ căn bản vội vã vọt lên. Tưởng rằng Lý Huyền Dạ dùng thủ đoạn gì thương tổn Phan Hiền, đang muốn ra tay với hắn. Hai tên ông lão thấy thế vội vàng chặn lại nói, không nên vọng động, đây là Thiện Diệu đại trận trận pháp cầm cố. Ở Bắc Minh trong thành tự ý người xuất thủ, đều sẽ phải chịu trận pháp cầm cố, không cách nào nhúc nhích. Phan Hiền giờ mới hiểu được lại đây, nổi giận nói, lão già đáng chết, như thế tin tức trọng yếu ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết. Thiếu chủ thứ tội, lão hủ cũng là mới vừa biết được tin tức. Cỏ, nhìn Phan Hiền hùng hùng hổ hổ dáng dấp, Lý Huyền Dạ cười nói, mà đánh, nhìn thấy thân ba ba cũng không cần kích động như vậy đi. Đều thổ huyết, khốn nạn, ngươi cho thiếu gia ta nhớ kỹ, mặc kệ ngươi có lai lịch gì, từ nay về sau, vạn phong giới Phan gia đều sẽ cùng ngươi không đội trời chung. Phan Hiền tức giận quát lớn, trên người cầm cố nhưng là càng ngày càng gấp, xiết hắn thân thể đều có chút biến hình, nguyên bản gương mặt đẹp trai, bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo trở nên xấu xí lên. Vạn phong giới Phan gia, chẳng lẽ cái tên này là Phan Vân Lãng nhi tử? Vạn phong giới nhưng là tầng 8 xếp hạng thứ 6. Đại giới vực, Phan gia càng là vạn phong giới bên trong không bán hai giá. Thế lực mạnh nói 102. Xem ra đối diện tiểu tử kia chọc phiền toái. Không nhất định, tiểu tử kia là Nam Cung Ngạo Tiết tùy tùng. Phàm Trần Ngạo Tiết Mỹ danh mấy năm qua nhưng là truyền lưu rất rộng. Cái nào nhưng là bị Linh Hy thần quan khâm định tuyệt thế thiên kiêu. Ngũ đoạn hình thái bên dưới sức chiến đấu lên đến thần văn 28 giai. Coi như là đối mặt Phan Vân Lãng, chỉ sợ cũng không áp lực quá lớn đi. Nói như vậy, Nam Cung Ngạo Tiết chưa chắc sẽ vì một cái tiểu tùy tùng mà cùng thế lực cường đại vạn phong giới Phan gia gây thù hằn. Tiểu tử này thái độ vẫn là quá kiêu ngạo một chút. Hắn như vậy dùng ngôn ngữ bẩn thỉu Phan Hiền, tóm lại không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Phan Hiền nhưng là trước tiên gánh không được. Thủ hạ của hắn dùng các loại thủ đoạn, cũng không cách nào đem hắn từ trận pháp cầm cố bên trong giải cứu ra đến. Dựa theo Thiện Diệu đại trận quy củ, chỉ có Phan Hiền hóa giải lửa giận trong lòng, cầm cố mới sẽ tự động mở ra. Thế nhưng Lý Huyền Dạ trước sau đứng ở Phan Hiền trước mặt, hoàn toàn không có tính toán rời đi dấu hiệu. Nhìn Lý Huyền Dạ khuôn mặt, Phan Hiền trong lòng tức giận nào có nửa điểm thu lại, ngược lại là càng diễn càng mạnh mẽ. Kết quả chính là sức mạnh cầm cố cũng càng ngày càng mạnh. Đến bây giờ Phan Hiền thậm chí đã khó có thể hô hấp, khắp toàn thân cực kỳ ê ẩm sưng, con người cũng bắt đầu co quắp. Vị công tử này, thiếu chủ nhà ta có lỗi trước, nhưng đã chịu đến trừng phạt, còn xin ngươi xem ở ta vạn phong giới một phần mặt bên trên, rời đi Vân Tím Điện đi. Lúc này, một ông già đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt nói rằng, nhưng trong lời nói nhưng không có một chút nào chịu thua tâm ý, trái lại như là đang đe dọa Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, bỗng nhiên kéo ghế lại đây ngay tại chỗ ngồi xuống, hai chân chéo ngoẩy nói rằng, nguyên bản ta còn thực sự không có ý định với các ngươi lãng phí thời gian. Có điều các ngươi đã không hề hối cải chi tâm, vậy ta Diệp Lương Thần cũng không để ý bồi các ngươi vui đùa một chút. Ngày tốt ta có 100 loại phương pháp để cho các ngươi sống không nổi, mà các ngươi nhưng không thể làm gì. Hí, không chỉ là Phan Hiền một đám căn bản, cái khác người vây xem nghe được Lý Huyền Dạ lời nói cũng bị sợ ngây người. Được lắm Diệp Lương Thần, có thô bạo, có quyết đoán, xem ra Phan gia đây là đá vào tấm sắt lên. Này Diệp Lương Thần biết rồi thân phận đối phương lai lịch, nhưng không sợ hãi chút nào chi tâm. Xem ra hắn không chỉ là Nam Cung Ngạo Tuyết tùy tùng đơn giản như vậy. Một cái căn bản không thể có khí thế như vậy. Diệp Lương Thần, tuy rằng chưa từng nghe tới danh tự này, nhưng luôn cảm thấy danh tự này tràn đầy một luồng phách khí vương giả. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cách đó không xa, một đám tuấn nam tịnh nữ cũng chú ý tới tình cảnh này. Một tên vành tai kéo dài tới ngực, khí tức phi thường cổ quái nam nhân đối với một cái tĩnh tọa một bên tuổi trẻ quý công tử nói rằng: "Thiên Mệnh huynh, Phan Hiền tựa hồ có phiền toái, có cần hay không ta đi giúp hắn?" Bị gọi là Thiên Mệnh quý công tử, chỉ là lộ ra một vệt trêu tức ý cười, nói: "Không cần phải gấp, này Diệp Lương Thần khá có chút ý tứ, xem trước một chút hắn gặp làm cái gì lại nói." "Diệp Lương Thần ngươi quá cuồng vọng, ngươi ở Bắc Minh Phong hội trên gây sự, liền không sợ gợi ra chúng nộ mà." Ông lão nổi giận nói. "Gợi ra chúng nộ?" Lý Huyền Dạ ha ha nói. "Ta đây thật không có phát hiện, có điều các ngươi Phan đại thiếu mất mặt xấu hổ cử động đúng là đưa tới rất quan tâm kỹ càng. Mọi người xem cái tên này hiện tại tư thế, có giống hay không một con mới từ trên cây rơi xuống hầu tử. Cũng là vì khó Phan thiếu, biết Bắc Minh Phong hội không có chuẩn bị cái gì mở màn tiết mục. Tại đây kính dâng từ ta cho mọi người mang đến sung sướng." Phốc, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người bị Lý Huyền Dạ lời nói chọc cười cười vang. Phốc, Phan Hiền chính mình cũng theo vang, cũng không phải cười phun, mà là khí đến lửa giận công tâm, lại phun ra một ngụm máu đen. Ông lão hoảng rồi, mở miệng lần nữa nói rằng: "Diệp Lương Thần, ngươi không muốn dối gạt người quá rất, ngươi làm như vậy đơn giản là vì tiền tài lợi ích. Muốn bao nhiêu tiền trực tiếp mở miệng đi, muốn thu mua ta, sợ là đem các ngươi Vạn Phong giới đóng gói bán, cũng không đủ cái số lẻ đi." Lý Huyền Dạ khẽ cười nói: "Ngươi..." Ông lão chưa từng gặp như vậy khó đối phó người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Đang lúc này, một cái tai to rủ xuống nam tử nhất nhảy ra, đi tới Phan Hiền bên cạnh. Ở hắn giữa lông mày hơi điểm nhẹ, Phan Hiền trong con ngươi tức giận trong nháy mắt hóa giải tan thành mây khói. Thiện Diệu đại trận cầm cố hiệu quả cũng đồng thời biến mất, để Phan Hiền giành lấy tự do. Phan Hiền bỗng nhiên sững sờ, thấy rõ nam tử kia dáng dấp, nhất thời kinh hô: "Nguyên Hạo huynh!" Tai to rủ xuống nam tử vỗ vỗ Phan Hiền vai, chỉ về một bên khác Thiên Mệnh, nhìn thấy xa xa tĩnh tọa đẹp trai giống như yêu nam tử. Phan Hiền thân thể chấn động, như bị sét đánh, thậm chí không lo nổi Lý Huyền Dạ, liền vội vàng khom người tiến lên. "Phan Hiền bái kiến Thiên Mệnh đại nhân." Nam Cung Ngạo Tuyết nhìn thấy nam tử kia, cảnh cũng vẻ mặt hơi động, tiến lên mấy bước khẽ khom người hành lễ. "Ngạo Tuyết tham kiến Thiên Mệnh đại nhân." Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Không chỉ có là Phan Hiền cùng Nam Cung Ngạo Tuyết, chu vi không ít người đều đứng đi ra, dồn dập bái kiến vị kia Thiên Mệnh đại nhân. Đám người kia đều là đến khắp nơi biên giới cường giả đỉnh cao, thực lực không có một cái nào thấp hơn thần văn cấp 10. Lý Huyền Dạ đặt ở trong mắt, nói thầm trong lòng nói: "Như thế phong cách, chẳng lẽ là Tinh Hồn Điện tiểu boss?" Thiên Nhãn Thông trong nháy mắt văng ra ngoài: "Thương Thiên Mệnh, thần văn 20 cấp. Quả nhiên cha không ra cái gì tin tức hữu dụng." Thiên Nhãn Thông tựa hồ gặp phải cùng Tinh Hồn Điện có quan hệ tin tức thời điểm đều sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn có 8 phần 10 có thể khẳng định. Này Thương Thiên Mệnh hẳn là Tinh Hồn Điện bên trong tiểu đầu mục. Mà giờ khắc này hết thảy hướng về Thương Thiên Mệnh cúi chào cao thủ các cường giả, nên cũng đều đã bị Tinh Hồn Điện cho hợp nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây thế lực khắp nơi bên trong, tựa hồ có chỉ ít 3 điểm chi nhất đều biết cái này Thương Thiên Mệnh. Hơn nữa đối với hắn thái độ cung kính. Tầng 8 cư nhiên đã bị ngầm chiếm đến loại trình độ này sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.